Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, mộng ký hiệu 1, Lục Tiểu Đường gật đầu nói phải, thuận tiện dò xét cái kia không quá ưa thích nói chuyện Diệp Thiến Dĩnh. Nàng chính là vị kia làm ác mộng nữ nhân, Quách Hoài miệng bên trong bệnh tâm thần, tên điên. Trận này kinh động tỉnh thị hệ thống công an kiện cáo. Căn nguyên nằm ở chỗ nữ nhân này trên thân. Diệp Thiến Dĩnh ăn mặc là loại kia điển hình thời thượng quý tộc nữ. Phối hợp nàng mỹ lệ dung mạo, dù cho đi tại thành phố lớn trên đường đều là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Để Lục Tiểu Đường cảm giác chỗ không tự nhiên là nữ nhân này thần sắc uể oải. Hoàn toàn không có nàng cái tuổi này nữ hài chỗ phải có tức giận. Giống như một cái thất hồn lạc phách lão phụ nhân. Mà lại, xuyên thấu qua con mắt của nàng rất khó đọc hiểu tâm tư của nàng. Ánh mắt của nàng bao phủ một tầng sương mù. Để người càng xem càng cảm thấy nàng mơ hồ. Sao có lẽ là cân nhắc đến Lục Tiểu Đường có khả năng trợ giúp mình đánh thắng trận. Này kiện cáo, Trần Hiểu Tùng tận lực giải đáp nàng hết thảy nghi vấn. Nói tới vụ án phát sinh đêm đó tình hình, Trần Hiểu Tùng đem ngày hôm qua tại tòa án trên đã nói lặp lại một bên, ta tại một lần nữa tạo dựng. Diệp Tiểu Thư mộng cảnh, Quách cảnh sát lúc ấy đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn hiểu lầm ta ý đồ, kết quả tạo thành loại này khó mà kết thúc cục diện. Lục Tiểu Đường đối tâm lý trị liệu phương diện tri thức cũng không so Quách Hoài biết đến nhiều. Nàng đang nghĩ, nếu lúc ấy phá cửa mà vào người là nàng, trông thấy một cái nam nhân chính đem một nữ nhân buộc trên giường, nâng dao tương hướng, mình có thể hay không hướng hắn nổ súng đâu. Trần Hiểu Tùng nhìn ra Lục Tiểu Đường hoài nghi, hắn nói, kỳ thật mộng không hề giống các ngươi trong tưởng tượng thần bí như vậy. Người bình thường nói chuyện đến mộng, liền đem nó tưởng tượng thành hư vô mờ mịt thần bí chủ nghĩa. Nhưng kỳ thật, sớm tại 100 năm trước, liền có học giả kỹ càng trình bày qua mộng cảnh cùng hiện thực quan hệ. Ô, tinh thần phân tích học người sáng lập Freud, ta biết người này, hắn thành danh lấy làm gọi, mộng phân tích. Phân tích chính là người mộng cảnh, trông thấy Lục Tiểu Đường lộ ra tâm kỳ, Trần Hiểu Tùng tới hào hứng. Hắn nói, Freud cho rằng, mộng là một loại nhân loại tiềm thức tâm lý hoạt động. Tiềm thức, đúng, Freud có một cái chữ danh, trong lòng địa hình nói. Đem lòng người ý thức giải thích vì ba bộ phận cấu thành ý thức. Trước ý thức, tiềm thức, ý thức. Chính là chúng ta thường ngày tâm lý hoạt động. Ngươi kế hoạch làm chuyện gì? Muốn cùng ai ai hẹn hò? Chán ghét nào đó đồ vật? Ngươi có thể cảm nhận được. Nghĩ đến, những này chính là ý thức của chúng ta. Trước ý thức thì là ngươi lơ đãng hành vi. Ngươi lúc đó có lẽ không có ý thức đến. Nhưng khi ngươi tập trung lực chú ý đi suy tư, liền có thể biết rõ mục đích của mình tính. Tiềm thức đâu? Tiềm thức thì phải nhiều phức tạp. Freud tại, trong lòng địa hình nói, có ích băng sơn làm ví von. Hắn nói, ý thức của chúng ta tựa như phiêu phù ở trong biển. Lộ ra mặt biển băng sơn đỉnh, mà chúng ta tiềm thức thì là bao phủ tại biển dưới mặt xa vì to lớn bộ phận. Chúng ta kiềm chế dục vọng, không tốt trải qua hết thảy phong bế trong đó, để chúng ta khó mà cảm thấy. Còn có loại cách nói này, Lục Tiểu Đường không nghĩ tới Trần Hiểu Tùng đối tâm lý học có sâu sắc như vậy nghiên cứu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.